Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 438, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa anh địa vị thế nào, cô ấy nói vậy thì sao? Tôi thấy bốn người còn lại đều lười nói chuyện, nhóm này thật sự có tinh thần đồng đội không vậy? Từ khi bắt đầu sân khấu, lượng xem trực tiếp đã tăng vọt. Bản thân chương trình tập kỹ có tân án, lượng xem chắc chắn sẽ không thấp. Hơn nữa rất nhiều người đến xem náo nhiệt chuyện của Tân Án và Hứa Anh, hot search gần như bị chiếm bảng. Vấn đề được quan tâm nhất vẫn là về màn trình diễn và sáng tác nhạc của Tân Án. Mọi người vừa kinh ngạc thán phục tài gảy đàn cổ của Tân Án lại vừa nghi ngờ sao cô ấy có thể học soạn nhạc trong một thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, đây đều là những gì tổ chương trình muốn khai thác. Cuối cùng, cơ bản là Hứa Anh đã xây dựng xong tất cả các quy tắc của nhóm, mỗi ngày tập trung không được đến trễ. Huấn luyện không được lười biếng, kiểm soát ăn uống, vượt quá một cân chỉ được ăn chay. Không ảnh hưởng đến giấc ngủ, không được ăn cơm hộp, không được vô cớ vắng mặt. Cuối cùng, vị trí đội trưởng cũng trực tiếp giao cho Hứa Anh. Đừng hỏi, hỏi là lười tranh cãi. Trong quá trình chọn đội trưởng, thậm chí là xây dựng quy tắc nhóm, Tân Án cũng không mấy tham gia. Cô biết nếu cô đưa ra ý kiến gì, Hứa Anh chắc chắn sẽ tìm lý do phủ nhận. Chi bằng cứ đứng ngoài quan sát, xem cô ta làm thủ lĩnh như thế nào. Nhưng mà, Tân Án đã nghĩ quá đơn giản. Hứa Anh nhìn Tân Án im lặng đứng một bên lại khó chịu. Tân Án, chúng ta đang xây dựng quy tắc nhóm, cô có thể có chút tinh thần tham gia được không? Chúng ta là một đội, Tân Án khẽ thở dài một hơi. Được thôi, vậy tôi đề nghị có thể thêm một điều, có chuyện gì cần cùng nhau thương lượng, lấy đội làm chủ. Không ngoài dự đoán. Hứa Anh cau mày gì bỏ, mọi người đều có ý kiến, nếu cái gì cũng cùng nhau thương lượng thì hiệu suất quá thấp. Phân đoạn này rõ ràng chỉ là một phân đoạn truyền tiếp, ngay cả tổ chương trình cũng không ngờ họ lại thảo luận lâu như vậy. Vậy đổi thành, tất cả hành động nghe theo chỉ huy của đội trưởng được chứ? Còn chưa bắt đầu huấn luyện, Tân Án đã cảm thấy mệt mỏi. Cô vô cùng hối hận vì sao không nói trước với tổ chương trình về việc quan điểm của cô và Hứa Anh không hợp nhau. Ý cô là gì? Là nói tôi rất độc đoán sao? Hứa Anh hỏi, cái gì cũng bị cô nói hết rồi, tôi còn nói gì nữa? Được rồi, chúng ta có những cái khác thì để sau bổ sung đi, chúng ta tiến hành phân đoạn khác đi. Tần Toàn cũng không chịu nổi nữa. Hứa Anh vẫn phải nể mặt Tần Toàn một chút, cũng sợ cứ mãi đối đầu với Tân Án sẽ khiến cư dân mạng chán ghét, liền cuối cùng cũng dừng lại. Nhập vai Tân Án nghĩ một chút, tôi đã muốn nghẹt thở rồi. Hứa Anh chính là cố ý nhắm vào Tân Án đấy. Hứa Anh nói cũng không sai mà. Bình luận đang mắng cái gì vậy? Tiếc Tân Án bị mắng nên muốn cô ấy rời đi à? Hứa Anh thật sự rất đáng ghét. Thấy họ cuối cùng cũng ngừng thảo luận, tổ chương trình đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không họ đã sợ Hứa Anh và Tân Án sẽ cãi nhau. Nhưng họ đã nghĩ sai rồi. Tân Án bây giờ đã lười phản ứng cô ta. Rằng co những vấn đề nhỏ này cũng không có ý nghĩa gì. Cô ta thích làm lãnh đạo thì cứ để cô ta làm đi. Lần này tổ chương trình đều có chuẩn bị cơm, cũng giúp họ đỡ không ít việc. Có thịt bò, còn có sườn, hoa, dì Sam Sam bước vào phòng ăn mắt đều sáng lên. Chú ý cân nặng, Hứa Anh đi qua bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Dì Sam Sam liền lập tức ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án mới mặc kệ cô ta nhiều như vậy, trong chuyện ăn uống. Ai cũng không thể khổ sở với bản thân. Cô ngay cả ở đảo hoang còn muốn làm tiệc lớn. Ở đây có sẵn đồ ăn ngon mà không ăn thì cô không phải là Tân Án. Vì thế Tân Án theo khẩu vị của mình, lấy các loại thịt trở lại chỗ ngồi. Án tỷ, chị không sợ ngày mai quá cân sao? Dì Sam Sam nhìn bát Tân Án chất đầy thịt, nhìn lại bát mình chỉ có hai miếng sườn, có chút thèm thuồng. Không sợ, Tân Án bình tĩnh nói. Cô mỗi ngày đều duy trì một lượng vận động nhất định, hơn nữa bản thân cô ấy là tặng người ăn thế nào cũng không mập, điểm này đối với cô ấy căn bản không có gì. Kết quả phía sau truyền đến một giọng nói bất mãn, Tân Án, cô ăn cái gì đấy? Cách chương,